Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, giao phong. Diệp Sát phủi rồi mắt bất động như núi Lữ Lâm, bỗng nhiên dẫm lên vách tường, nhảy lên nóc nhà, lập tức lần nữa chụp mở dây cung. Đã nhưng là viễn trình công kích loại hình, Diệp Sát quát khẽ nói, vậy liền chạy cho ta bắt đầu. Chỉ đứng tại nguyên nơi tính làm sao chuyện, cái gọi là viễn trình công kích, cho tới bây giờ không phải đứng tại khoảng cách nhất định bên ngoài, liền có thể được xưng là viễn trình công kích. Thủ đoạn công kích, ẩn tàng, đột tập, du tẩu, kiềm chế, những này cộng lại mới gọi là viễn trình công kích. Có ít người sở trường du tẩu kiềm chế, có ít người sở trường ẩn tàng nhất kích tất sát, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thiện lâu dài trình công kích người, là chỉ đợi tại nguyên nơi không động. Cho dù là tay bắn tỉa, tại một thương không trúng dưới tình huống, cũng sẽ thường xuyên điều chỉnh vị trí, góc độ, tiến hành một vòng mới công kích. Mà Lữ Lâm từ đầu tới đuôi đều không có xê dịch qua vị trí của mình, Diệp Sát chỉ có thể đem này lý giải thành khinh thị. Gia hỏa này coi là chỉ bằng vào dòng điện uy lực liền có thể giải quyết Diệp Sát rồi. Diệp Sát sẽ để cho đối phương minh bạch khinh thị kết quả của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên qua mũi tên bắn ra, Diệp Sát căn bản không nhìn kia tiễn bên trong cùng không trúng, lập tức liền tại nóc nhà trên nhanh chóng bắt đầu chạy, đồng thời không ngừng chụp mở dây cung, chính diện xạ kích, lấy Lữ Lâm thực lực, tuyệt đối là có thể tiếp được. Diệp Sát căn bản không hy vọng xa vời một tiễn chí mạng. Nhưng là, nếu như là từ khác nhau góc độ cùng phương hướng đâu? Nương theo lấy chạy nhanh, Diệp Sát không ngừng bắt đầu xạ kích, mỗi một cái động tác đều lộ vẻ vô cùng trôi chảy. Tại chạy nhanh quá trình bên trong, Diệp Sát liền hoàn thành rồi nâng cung, nhắm chuẩn, chụp dây cung động tác, không có một tia đình trệ, bay ra mũi tên lấy khác biệt góc độ cùng phương hướng, không ngừng hướng về Lữ Lâm vọt tới. Đồng thời, Diệp Sát sử dụng mũi tên cũng không giống nhau, có lúc là hàn băng mũi tên, có lúc là thiêu đốt mũi tên, có lúc là bạo tạc mũi tên, có lúc là xuyên qua mũi tên. Không đồng loại hình mũi tên đồng thời công kích, cũng sẽ để Lữ Lâm càng khó né tránh cùng đón đỡ. Hắc, lại vào lúc này, Lữ Lâm ngoác ngoác khóe miệng, bỗng nhiên liền cười ra tiếng, ngươi có phải hay không tính sai rồi cái gì? Lữ Lâm nụ cười dần dần biến dữ tợn nói, ai nói cho ngươi, ta sở trường là viễn trình thủ đoạn. Bỗng nhiên, Lữ Lâm thân thể bốn phía vang lên dòng điện tuôn ra âm thanh. Tiếp lấy vô số tỉ mỉ dòng điện, đột nhiên từ Lữ Lâm thân trên bừng lên, những cái kia dòng điện, mỗi một đạo đều chỉ có cọng tóc phẩm chất mà thôi. Nhưng là, số lượng lại là rất nhiều, lít nhà lít nhít có đủ mấy trăm đạo bộ dáng, nhanh chóng bao trùm Lữ Lâm không gian chung quanh, tạo thành rồi lưới điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát tên bắn ra chi, tại đánh trúng lưới điện trong nháy mắt, liền toàn bộ đều bị đẩy lùi ra. Lữ Lâm hai chân hơi cong, sau đó mãnh liệt nhảy lên, trực tiếp nhảy lên rồi nóc nhà, song trường hợp lại vừa mở, cấp tốc tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo điện lưỡi đao, sau đó giơ lên cao cao. Ta à, Lữ Lâm quát khẽ nói. Thế nhưng là cận chiến hình, điện lưỡi đao chém xuống, mang theo tiếng vang ầm ầm, hướng về phía trước rơi xuống. Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên càng mở, nhưng chỉ trong nháy mắt, kia điện lưỡi đao bỗng nhiên duỗi dài, hỏng bét. Diệp Sát trong lòng lộp bộp một chút, kia điện lưỡi đao cũng không phải là vật thật, cho nên hoàn toàn có thể y theo Lữ Lâm ý tứ, tùy ý duỗi dài hoặc là biến ngắn. Phốp, lưỡi đao vào thịt trầm đục âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Sát vai trái trên nứt ra một vết thương, máu tươi không ngừng thẩm thấu ra. Nhưng Diệp Sát chú ý lại không phải thương thế, mà là tê liệt cảm. Diệp Sát thử nghiệm hoạt động một chút cánh tay trái, nhưng bởi vì tê dại nguyên nhân, động tác biến vô cùng chậm chạp, thậm chí không cách nào đem cánh tay trái giơ lên cùng bả vai trình độ vị trí. Diệp Sát cắn chặt răng, đây mới là dòng điện biến dị năng lực phiền phức chỗ. Vết thương vẫn là thứ yếu, tê liệt sẽ hữu hiệu hạn chế hành động. Làm sao, này lại không được sao? Lữ Lâm cười lạnh một tiếng, táo bạo nói, đáng tiếc, hiện tại coi như ngươi ngoan ngoãn đem Noe bia đá giao ra, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống. Bởi vì, Lữ Lâm mãnh liệt nhảy lên, lần nữa giơ lên lôi nhận chém xuống nói, ngươi đã triệt để chọc giận ta rồi. Nhìn lấy lôi nhận rơi xuống, Diệp Sát cũng là không chút do dự nâng trường hướng về phía trước hư không một nhấn. Sóng xung kích, lực lượng vô hình bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, đánh trúng Lữ Lâm bộ ngực sau, trực tiếp đem Lữ Lâm cho đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Lữ Lâm trực tiếp từ nóc nhà rơi đập về đường phố. Bộ ngực băng gạc phía dưới, vết máu liền thẩm thấu ra. Thì ra là thế, Diệp Sát đứng tại nóc nhà biên giới, trên cao nhìn xuống nói. Đây mới là ngươi lựa chọn phóng thích lôi điện, áp vụng viễn trình công kích nguyên nhân. Thương thế của ngươi không nhẹ a. Nếu như là cận chiến công kích, thân thể nhất định phải hoạt động mở ra. Lữ Lâm thân trên thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Xui xẻo nói, vết thương còn sẽ một lần nữa băng liệt. Đồng thời, nếu như là cận chiến đấu, công kích đối phương thời điểm cũng sẽ lại càng dễ bị đối phương công kích. Vết thương trên người tao ngộ công kích liền sẽ giống như bây giờ rồi. Cho nên, Lữ Lâm ngay từ đầu mới áp dụng viễn trình thủ đoạn, chính là vì để tránh cho thương thế của mình lại phát. Lữ Lâm nhìn lấy Diệp Sát cắn răng nói, khốn nạn, đã nhưng như thế. Diệp Sát cười lạnh nói, kia ta liềm bồi ngươi chơi đùa cận chiến. Diệp Sát từ nóc nhà trực tiếp nhảy xuống, tại rơi xuống trong nháy mắt, đã đem kinh suốt cho rút ra, mượn lấy tung tích thế sông, hướng thẳng đến Lữ Lâm một kiếm chém tới. Lữ Lâm cũng không tránh tránh, trực tiếp giơ lên điện lưỡi đao tiến lên đón. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức nghĩ đến điện lưỡi đao đặc tính. Liền xem như vũ khí va chạm, hẳn là cũng sẽ sinh ra tê liệt a. Diệp Sát lập tức uốn éo thân thể, quay người né qua điện lưỡi đao, tay trái nặn rồi nặn nắm đấm. Lúc trước tê liệt cảm giác đã suy yếu dưới, thế là Diệp Sát không chút do dự rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền hướng lấy Lữ Lâm cái cổ đâm tới. Lữ Lâm nhanh chóng hướng về sau né tránh, thối lui hai bước sau, sờ sờ cái cổ, trong lòng bàn tay một mảnh đỏ thẫm. Lữ Lâm nói, đáng chết. Diệp Sát cười lạnh nói, bởi vì thân trên thương thế, ngươi không dám trên phạm vi lớn động tác, đúng không? Lữ Lâm giống nói, vậy thì thế nào, đối phó ngươi đã đủ rồi. Lữ Lâm một bên gào thét, một bên lần nữa phóng tới Diệp Sát. Ngay tại Diệp Sát coi là Lữ Lâm muốn lần nữa huy động điện lưỡi đao thời điểm, Lữ Lâm thân trên bỗng nhiên vang lên bùm bùm âm thanh, tiếp lấy vô số dòng điện từ Lữ Lâm trên người tuôn ra đến. Ầm ầm, Diệp Sát cùng kia dòng điện va chạm, thân thể liền hướng về sau té bay ra ngoài, đụng bên trong một tòa phòng ốc vách tường, trực tiếp đem kia vách tường đụng bể một mảnh. Ngươi nói ta không dám trên phạm vi lớn động tác. Lữ Lâm đưa tay hướng sau thắt lưng, cầm ra một cây ống tiêm nói, đã nhưng như thế, vậy cứ như thế tốt rồi. Phốp, Lữ Lâm đưa tay dùng sức, trực tiếp đem ống tiêm đâm vào chính mình cái cổ, tiếp lấy đem mặt trong dược dịch toàn bộ đều cho tiêm vào tiến trong cơ thể của mình. Diệp Sát cắn răng ngửa lên thân thể nói, là cảm giác đau dược tề. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.